Chương 10, Điệu tờ City. Lạc Ninh sau khi xem, hài lòng nhẹ gật đầu. Phổ thông giải giả đồ chiều dài vì 6.5m, thể trọng chỉ có 230kg tả hữu. Mà cái này một cái lại ước chừng tăng lên gấp đôi, tăng thêm giã ngoại bổ kẹ mẩn phần lớn là phổ thông hoặc là phổ thông đỉnh phong thực lực, nếu là tinh anh cấp đường vậy liền xem như hiếm có. Mà tăng thêm cái này giải giả đồ song đặc tính, đại khái là làm tộc quần thủ lĩnh, tự nhiên là có đe dọa. Mà thường xuyên nằm chắc hạ mặt cặp khiêu chiến lời nói, QNZ lĩnh ngộ ra tự tin quá thừa cái này tiếp tục tăng cường mình đặc tính. Không tệ không tệ, bổ kẹ mẩn thực lực tại bổ kẹ mẩn lưới chi bên trên có mơ hồ đánh giá, đại khái có thể chia làm, tân thủ, phổ thông, tinh anh, chuẩn thiên vương, thiên vương, thiên vương đỉnh phong, quán quân. Cái gọi là mơ hồ đánh giá chỉ là huấn luyện ra nhóm mình định nghĩa bổ kẹ mẩn đẳng cấp phân chia, mà không phải liên minh chính thức chuẩn xác số liệu. Đối với bổ kẹ mẩn năng lực, liên minh là sẽ không dễ dàng định nghĩa, dù sao tiềm lực bộc phát cùng huấn luyện ra chỉ huy các loại bên ngoài nhân tố lại không ngừng ảnh hưởng bổ kẹ mẩn tự thân mạnh yếu. Cái này giải ra đổ khoảng cách chuẩn thiên vương cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Tại cái này thế giới chân thật, vì trở thành quán quân mà cố gắng huấn luyện ra nhiều như là trên trời đầy sao. Thiên vương cấp bậc huấn luyện ra tại khổng lồ như thế cơ số hạ hay là khan hiếm vô cùng. Liên minh bên ngoài thường xuyên cho hấp thụ ánh sáng trong mắt của mọi người thiên vương cấp bậc có 4 vị. Theo thứ tự là, Long hệ thiên vương Ngự Long Lạn Sở, Cách đấu hệ thiên vương Bờ Juno, Băng hệ thiên vương Lồ Eo Ấy, Quỷ hệ thiên vương Ả Gật Hạ. Trong này ngoại trừ Ngự Long Lạn Sở là có gia tộc, còn lại 3 cái là không có ủng hộ của gia tộc, dựa vào lực lượng của mình thành vì thiên vương cấp bậc nhân vật mà liên minh vụng trộm thiên vương số lượng liền không cách nào khảo chứng. Các đại gia tộc bên trong từ đầu đến cuối đều sẽ có như vậy 1-2 vị thiên vương tồn tại. Nếu là không chê, hắc ám trong tổ chức QNZ có thật nhiều thiên vương, so như tim dọc kẹt buột rổ văn y, tim dọc kẹt 4K nở bộ lớn vân vân nha. Lúc này thiên vương cấp bậc khoảng cách Lạc Ninh vẫn còn có chút xa. Thiên vương điều kiện thứ nhất là người lấy ra được một đội ngũ 6 con thiên vương cấp bậc bộ kẹ mẩn, không phải cũng chỉ là thiên vương người ứng cử mà thôi. Lạc Ninh giờ phút này thậm chí ngay cả bổ kẹ mấn đều không có 6 con, cho nên nói, con đường của hắn vừa mới bắt đầu. Bất quá nếu là thật sự muốn bổ kẹ mẩn, nương tựa theo lực lượng gia tộc hắn. Không nói địa khu chuẩn thần loại hình, chuẩn thần cấp tiếp theo khác tỉ như mạ ơ mạ, lạm thờ giác, bụng bạ xoa loại hình hy hữu bổ kẹ mẩn vẫn là có thể lấy được. Nhưng là có thể bán ra bổ kẹ mẩn có bao nhiêu là ưu tú đây này, bị mua bán bổ kẹ mẩn có bao nhiêu là sẽ toàn tâm toàn ý là chủ nhân phục vụ đây này, trừ phi là tuổi nhỏ hoặc là dứt khoát bổ kẹ mẩn chứng bán, mới có thể nuôi dưỡng được một cái hoàn mỹ thuộc về mình bổ kẹ mẩn. Bổ kẹ mẩn chứng, các bổ kẹ mẩn từng cái dấu bảo bối giống như, huấn luyện ra trong tay càng là sẽ không ra bán. Tuổi nhỏ cả ngày đi theo phụ mẫu bên cạnh, mà lại đại đa số bị liên minh bảo hộ lấy. Nếu là bắt thời điểm lưu lại cái gì thương tích, cũng liền biến thành vô dụng bộ kẻ mẩn. Tóm lại, như là thông qua chợ đen mua, kém xa tít tóc mình thu hoạch được bộ kẻ mẩn thừa nhận, đang mượn từ chiến đấu thu phục tốt mà lại, thân là huấn luyện ra, cần không phải liền là cái kia một phần tại đang đi đường mình thu phục bộ kẻ mẩn kích tình sao khi người. Đoá Nhi không tính Đoá Nhi là người nhà Lạc Ninh thu hồi giải ra đổ về sau, nhìn một chút bộ kẻ mẩn đồng hồ, lúc này đã tiếp cận ổ giờ 12 giờ. Mặt cặp còn tại không biết mệt mỏi hướng về thác nước đỉnh đánh thẳng vào, bất quá chỉ sợ là không có cơ hội xuất hiện lần nữa phóng qua lòng môn mặt cặp. Lạc Ninh quay đầu đối Đoá Nhi nói ra, Đoá Nhi, trực tiếp lục soát một chỗ có thể xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, sau đó chúng ta thuấn di đi qua đi. Lạc Ninh bình thường tận lực không sử dụng Đoá Nhi đến gian lận, mang theo một người thuấn di, cho dù là Đoá Nhi cũng sẽ mệt quá sức. Nếu là khoảng cách dài thuấn di, tỉ như từ đây thuấn di về vị gì đi ẩn city, Đoá Nhi chỉ sợ đến về sau ngay lập tức sẽ ngất đi. Cho nên Lạc Ninh bình thường đều là mình đi đường mà không phiền phức Đoá Nhi. Bất quá đêm nay đã đêm khuya, tăng thêm buổi chiều hết sức chăm chú câu cá cùng quan sát mạt cặp chạy trở về vượt Long Môn, Lạc Ninh cu nở dê phi thường mệt mỏi. Cũng chỉ có thể trực tiếp phiền phức Đoá Nhi. Chẽ lời. Đoá Nhi gật gật đầu, dắt Lạc Ninh tay, đem tinh thần lực bao trùm ở hai người. Sau đó Đoá Nhi nhắm mắt lại, tinh thần lực phô thiên cái địa hướng về bốn phía lục soát mà đi. Khi phát giác bên ngoài mấy cây số rộng lớn khu vực lúc, một người một bộ kẹ mẩn siêu biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đến bên ngoài mấy cây số, rừng cây tầng tầng cách trở khiến cho thác nước tiếng oanh minh đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Ninh đối Đoá Nhi nói một tiếng vất vả về sau, phất tay tại trên đất chống thả kế tiếp đường kính hơn 3 mét rộng hình nửa vòng tròn xa hoa lều vải. Tại lều vải bên cạnh nhóm lửa một đống giã ngoại đặc chế thời gian dài thiêu đốt lửa trại về sau, Lạc Ninh cầm hoàng kim bình phun thuốc, tại bốn phía phun hạ khu trừ bột phấn. Tiếp lấy liền ôm Đoá Nhi tiến vào lều vải an bình đi ngủ. Một cái sáng rỡ giữa trưa, trong vị gì đi ẩn phỏ dẹt đi vòng vo không sai biệt lắm một tuần lâu, Lạc Ninh rốt cục một lần nữa đứng ở lớn trên đường cái, mặc dù là tại vô biên trong rừng rậm mạo hiểm. Bất quá, từ trong rừng rậm đi ra Lạc Ninh cùng gã đệ vội nhưng đều là sạch sẽ, thân thể không mang theo một tia bùn đất hoặc là nhở cây nhan sắc. Lạc Ninh áo thun vẫn là như thế trắng đoán, xạ tần rõ ràng gương mặt vẫn là như thế làm người khác chú ý, để cho người ta hoài nghi hắn đến cùng có hay không từng tiến vào chẳng có chân trời vì gì đi ẩn phỏ dẹt bên trong. Hồ rốt cục một lần nữa nhìn thấy như thế rộng lớn mã lộ A bất quá, Lạc Ninh lời nói lại là khẳng định hắn là từ vị gì đi ẩn phỏ dẹt bên trong đi ra. Lạc Ninh đứng tại ngựa bên đường, đón ánh mặt trời sáng rỡ, dùng sức duỗi lưng một cái. Đoá Nhi ở một bên nhàn nhạt cười, nhìn xem tiểu chủ nhân buông lỏng, nàng liền cu nở dê đi theo vui vẻ. Thuận đường cái cuối cùng, đã thế nhưng là phát hiện càng ngày càng nhiều kỳ quái nham thạch. Đây là tới gần tờ City cái này thạch đầu thành tiêu chí. Lạc Ninh dắt Đoá Nhi tay nhỏ, hướng phía Thái Dương phương hướng tiến lên. Bà tờ City bổ kẹ mẩn trung tâm, đem mọi mệnh không chịu nổi giái giã đổ cùng chặt mãn đỡ hai cái bổ kẹ bản giao cho ôn nhu giỏi tiểu thư về sau. Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi đi vào khu nghỉ ngơi đáng nhìn điện thoại bên cạnh. Bộ kẻ mần đồng hồ mặc dù cũng có thể cùng trong nhà trò chuyện, bất quá tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tăng thêm vị gì đi ẩn chi lực ảnh hưởng, song phương thanh âm đều là mơ mơ hồ hồ nghe không lâm thanh, chớ nói chi là hình chiếu. Cho nên, đến thành thị Lạc Ninh chuyện thứ nhất chính là cùng mãi mãi trò chuyện, để tránh nàng lao nhân ra lo lắng quá mức. Mãi mãi, ta đã đến Danny so thị. Điện thoại kết nối, trên màn hình xuất hiện mãi mãi tấm kia hòa ái khuôn mặt, thưa thất tóc trắng xen lẫn tại tóc xám bên trong. Có lẽ là phát hiện Tôn Nhi gọi điện thoại tới, mãi mãi khỏe miệng ngậm lấy nụ cười hân hoan. Đã đến tờ CTA, Ninh Nhi gần nhất như thế nào trong vị gì đi ẩn phỏ dẹt có hay không chịu khổ a chặt mãn đỡ thế nào, không có điều ra a đúng, còn có Ninh Nhi thông qua bộ kẹ mẩn đồng hồ phát tới thu hình lại nhưng là phi thường phấn khích đầu mãi mãi tựa như là ăn giống như mật đường, tại đầu kia hỏi vấn đề. Thỉnh thoảng nhưng lại như là hài tử kinh hô. Yên tâm đi mãi mãi, ngươi nhìn ta cùng Đoá Nhi dáng vẻ, có giống như là nhận qua khổ gì sao? Lạc Ninh cười, nghe xong mãi mãi lại nhảy về sau, lôi kéo Đoá Nhi thoáng lui ra phía sau, đem mình chỉnh tề quần áo lộ ra. Như thế ta cũng yên lòng. Tờ City đạo quán nghe nói là nham thạch hệ thế gia vũ gia, mặc dù đạo quán chu đối đãi khiêu chiến huấn luyện ra là lấy khảo thí làm chủ, Ninh Nhi cu nở dê không thể coi thường vũ gia phở lại. Bất quá mấy năm gần đây nghe nói tựa như là con của hắn võ vừa kế thừa quán chủ chi vị, tổng chi Ninh mà phải cẩn thận đối đãi mới là. Ngại ngại chặt tờ kể, đem những gì mình biết tình báo nhất nhất nói cho Lạc Ninh. Kỳ thật những tài liệu này, tại Lạc Ninh cái này đỉnh cấp bổ kẹ mẩn đồng hồ trong kho tài liệu đều có, thậm chí là phở lại cùng võ vừa mấy con thường xuyên ra sân bổ kẹ mẩn đều có kỹ càng nói rõ. Bổ kẹ mẩn trên mạng QNZ có tương tự đại khái giải thích. Bất quá hắn hay là mỉm cười, kiên nhẫn nghe mãi mãi lại nhải. Thỉnh thoảng gật đầu biểu thị ghi tạc trong lòng. Tốt tốt, mãi mãi lớn tuổi, nói chuyện liền là một đồng lớn, không quấy rầy Ninh Nhi thời gian nghỉ ngơi. Mãi mãi lắc đầu, có chút chừng mắt liếc bên cạnh của mình, tiếp lấy vừa cười vừa nói, Ninh Nhi cần phải nhớ, mang nhiều mấy cái nàng dâu trở về à, ta nhìn sạp gì nạ đứa nhỏ này không sai. Gần nhất nàng thế nhưng là tới tìm ngươi nha, đúng đúng mãi mãi muốn bảo trọng thân thể, còn có một bên cái kia thẹn thùng lao đầu tử cũng thế. Lạc Ninh nhìn xem mãi mãi biểu lộ, liền biết ra ra cái lao nhân này đứng ở bên cạnh, chẳng qua là ngượng ngùng lộ ra khuôn mặt mà thôi. Cái này quật cường lao đầu tử ách ngươi đứa bất hiếu tử tôn này, lao phu thẹn thùng cái gì trở về nhìn lao phu không ha ho dậy. Lạc Ninh cúp điện thoại thời điểm, loáng thoáng nghe thấy lao đầu tử khó chịu thanh âm.